Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, Ngô Lập Đông cả người chấn động, không thể tin tưởng mà nhìn hắn. Ngươi, ngươi, Tư Tử Phàm ôn hòa tươi cười dừng ở Ngô Lập Đông trong mắt giống như ma quỷ. Hắn nghe được hắn nói, nghe nói ngươi chịu quá vài lần thương. Không biết có thể hay không sống đến 24 năm sau ra tù gặp ngươi nhi tử. Có đôi khi yếu thế cũng là bảo hộ chính mình một loại phương thức. Làm cho bọn họ cao hứng, bọn họ liền sẽ không đánh ngươi đi, Tư Tử Phàm mỉm cười nói. Hai tử tổng phải có gia trưởng mới có thể bình bình an an. Ngươi nói đúng sao, Tư Tử Phàm không có nhiều lời, tựa hồ cũng chỉ là đến xem hắn thế nào. Nói xong này đó liền đi rồi. Ngô Lập Đông ngốc lăng lăng. Hắn đã ở bên trong một năm. Kiến thức quá bên trong sở hữu xấu xa sự. Như vậy nhiều nam nhân nhốt ở bên trong. Tinh lực không chỗ phát tiết. Một ít đẹp gầy yếu nam nhân liền thành phát tiết đối tượng. Tư Tử Phàm ở uy hiếp hắn. Nếu muốn làm nhi tử hảo hảo, liền dùng ủy thân nam nhân phương pháp tự bảo vệ mình. Hắn vốn không nên sợ Tư Tử Phàm uy hiếp, có thể tưởng tượng đến hắn là như thế nào đi bước một bị tính kế tiến ngục giam. Hắn liền cảm thấy cả người phát mao. Tư Tử Phàm là cái đáng sợ người. Hắn có loại này trực giác, cho nên, hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Ngô Lập Đông nôn khan vài thanh, phảng phất lập tức mất đi tinh khí thần, ánh mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng. Tư Tử Phàm rời đi ngục giam lái xe về nhà. Chờ đèn đỏ thời điểm, hắn nhìn thoáng qua ghế điều khiển phụ, nơi đó phóng một quyển thật dày tâm lý học là money, hắn cong cong khóe môi. Nhìn đến đèn xanh tiếp tục lái xe, cái gì phương pháp có thể làm tuyệt vọng chung người càng thêm tuyệt vọng? Đó chính là tìm được bọn họ tâm lý thượng nhược điểm. Cho bọn hắn tâm lý ám chỉ. Sau đó, một kích thức hội, nửa tháng sau. Ngô Tuyết Phỉ ở một lần ẩu đả chung bị hoa bị thương gương mặt. Miệng vết thương lại thâm lại trường. Vô pháp hồi phục, nàng rảo hảo dung nhan một sớm toàn hủy. Nhìn giống cái đáng sợ ác quỷ. Ngô Lập Đông đau khổ cầu xin gót ngục chung lão đại. Lại bởi vì tuổi lớn trở thành mấy người ngoạn vật. Đánh mất sở hữu nam nhân tôn nghiêm ni 3 tháng sau. Một lần ngục giam bạo loạn. Ngô Tuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông đều chịu không nổi trong ngục giam cực khổ. Mưu toan vượt ngục, bị trảo sau khi trở về tăng thêm hình phạt, bị bọn họ liên lụy các phạm nhân đưa bọn họ coi là nhất thống hận đối tượng. Ngày ngày tra tấn, lúc này Tư Tử Phàm đã có được một cái đáng yêu tiểu bảo bối. Là hắn phía trước ra ngoại quốc dựng dục ống nghiệm trẻ con. Hắn không có gặp được làm hắn tâm động cô nương. Cũng không nghĩ ở cha mẹ lúc tuổi già lại tạo thành một cái khác tiểu gia. Cho nên hắn chỉ cần bảo bảo, như vậy thượng có lão, hạ có tiểu, đều là cùng hắn có huyết thống quan hệ nhất thân nhất người. Hơn 60 tuổi nhị lão tuy rằng có chút phê bình kín đáo, nhưng cũng biết Tư Tử Phàm hiện tại quá thật sự vui vẻ. Liền tùy hắn đi, phi thường cao hứng mà giúp hắn cùng nhau chiếu cố hai tử. Lúc tuổi già quá đến phi thường hạnh phúc yên vui, không có nửa điểm tiếc nuối. Tư Tử Phàm vẫn là sẽ thường xuyên mang người nhà du lịch. Một nhà 4 người, ấm áp vui sướng, sở hữu chia sẻ cấp võng hữu ảnh chụp đều tràn đầy hạnh phúc. Hắn mỗi năm đều phải bán 2 cái phần mềm, giá càng ngày càng cao, thành trong vòng danh xứng với thực đại thân, mà hắn không có chút nào kiêu ngạo. Vẫn là trước sau như một mà làm dốc lòng võng hồng. Cả người tràn ngập chính năng lượng, nhân khí có thể so với một đường lưu lượng tiểu sinh. Bị vô số người chú ý, noi theo, trở thành một thế hệ người thậm chí 2 đời người, tam đại người thần tượng. Một cái lúc ban đầu bị đồng tình đáng thương người thành thật. Cuối cùng thế nhưng nghịch tập thành toàn dân nam thần, hắn chính là một cái truyền kỳ. Một cái đáng giá mọi người học tập tấm gương, hắn sống ra bọn họ muốn nhân sinh, hắn nói cho mọi người, chân chính nhân sinh người thắng chính là dựa vào chính mình. Dựa vào chính mình kiếm tiền, dựa vào chính mình vui vẻ vui sướng, dựa vào chính mình khởi động một cái gia, đây mới là nhất phong phú nhân sinh. Chương 106 công lược giả cút đi lần này tự tử phàm không có ở hư vô không gian dừng lại bao lâu. Nhanh chóng điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái liền đi trước tiếp theo cái thế giới. Thế giới này tương đối đặc thù, nguyên chủ là có đại khí vận người. 18 tuổi cha mẹ ly thế, hắn liền tiếp nhận gia tộc vượt quốc tập đoàn. Hắn dùng 5 năm thời gian đem trong gia tộc sở hữu mưu toan cướp đoạt hắn tài sản thân thích toàn bộ. Chèn ép đi xuống, cũng lệnh tập đoàn càng tiến thêm một bước, trở thành thương giới tuổi trẻ nhất đại lão, là danh xứng với thực kim cương vương lão ngũ. Thả hắn trầm mê công tác, không có kết giao quá bất luận cái gì bạn gái, ngoại hình cũng cao lớn anh tuấn, được xưng là sở hữu nữ nhân nhất muốn gả nam nhân. Nguyên chủ nhân có đại khí vận thêm thân, làm cái gì đều so người khác thuận lợi một chút, nhưng cũng bởi vậy thành xuyên qua công lược giả trong mắt đường tăng thịt. Ở nguyên bản phát triển chung, công lược giả mang theo hệ thống bàn tay vàng, tìm được rồi có đại khí vận nguyên chủ, lợi dụng các loại thủ đoạn cùng với hệ thống tích phân đổi lấy mị hoặc chờ kỹ năng. Đi bước một công lược nguyên chủ, cướp lấy nguyên chủ khí vận. Nguyên chủ đối cảm tình thực nghiêm túc, động tâm đó là chân tình, công lược giả có tâm tính vô tâm, lại có hệ thống thêm vào, vài năm sau rốt cuộc đem hảo cảm độ soát đến 95 thâm ái. Cũng đoạt được nguyên chủ đại bộ phận khí vận, nhưng tới rồi cái này điểm lúc sau, vô luận nàng như thế nào làm đều không thể lệnh hảo cảm độ gia tăng. Nàng liền dùng tàn nhẫn nhất chiêu, liều mình cứu giúp. Nàng tự mình kế hoạch bắt cóc án, đem nàng trói đi, lấy kẻ thù báo thù danh nghĩa kêu nguyên chủ đơn thương độc mã phó ước. Chuẩn bị ở kẻ thù báo thù thời điểm giúp nguyên chủ chắn thương. Không nghĩ tới ra điểm ngoài ý muốn, nàng chắn là chắn, rồi lại bị nguyên chủ xoay người ngăn trở, làm cho nguyên chủ xương sống bị thương, toàn thân tê liệt. Trải qua lúc này đây nguyên chủ đối công lược giả hảo cảm độ tăng lên tới 99. Công lược giả không những không có nhỏ tí tẹo cảm động. Còn thập phần ghét bỏ chán ghét nguyên chủ hành động, ngại nguyên chủ phá hủy nàng kế hoạch, cuối cùng một chút trước sau chướng không được. Phiền toái đã chết, có lẽ là nguyên chủ còn sót lại kia bộ phận khí vận nổi lên tác dụng. Nguyên chủ làm xong giải phẫu tỉnh lại thế nhưng có thể nghe thấy công lược giả cùng hệ thống đối thoại, bởi vậy nghe được nàng nội tâm phiền chán, đầy ngập tình ý cùng cảm động trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Hảo cảm độ bay nhanh hạ ngã, cho đến té không giá trị, công lược giả tức muốn hộc máu, mặt ngoài giả bộ thâm tình bộ dáng chiếu cố nguyên chủ. Một lần nữa công lược. Nguyên chủ lại nghe nàng nội tâm chửi rủa càng ngày càng trái tim băng giá. Chờ công lược giả phát hiện mặc kệ nàng như thế nào soát hảo cảm độ đều soát không đi lên. Nguyên chủ cũng đối nàng càng ngày càng lạnh mặc lúc sau. Dứt khoát bất chấp tất cả bắt đầu cùng nguyên chủ đối nghịch. Nguyên chủ vừa mới bắt đầu còn có bao nhiêu năm tích lũy nhân mạch. Nhưng hắn dù sao cũng là phế nhân. Thân thể cùng tinh lực đều không bằng thường nhân. Lòng có dư mà lực không đủ, nhân tâm chậm rãi tan, gia tộc tập đoàn rắn mất đầu, một loạn nội loạn, cuối cùng xảy ra chuyện sụp đổ, gia tộc tập đoàn ở chính mình trên tay phá sản đối nguyên chủ đả kích quá mức thật lớn. Ôm hận mà chết, một cái vượt quốc tập đoàn khuynh đảo liên lụy rất nhiều người. Mua sắm bọn họ cổ phiếu cổ dân có bồi quang tài sản. Bọn họ tập đoàn công nhân có nguyên nhân thất nghiệp xuất hiện gia đình vấn đề. Vô tội bị liên lụy người rất nhiều, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí đối bọn họ cái này ngành sản xuất đều sinh ra thật lớn đánh sâu vào. Mà công lược giả mất đi công lược mục tiêu, vô pháp rời đi thế giới này, liền bắt đầu trả thù xã hội. Du hí nhân gian, nương hệ thống bàn tay vàng tùy ý đoạt được người thường khí vận. Đùa bỡn người khác, làm hại không ít người thê thảm xong việc, còn ảnh hưởng không ít chuyện. Tự tử phàm đi vào vị diện này nhiệm vụ chính là không bị công lược giả công lược. Cũng ngăn cản công lược giả trả thù xã hội, tiêu hủy hệ thống. Tự tử phàm hiểu biết xong thế giới này tình huống, nghiền ngẫm mà sờ sờ Kamani trên thế giới này cư nhiên có hệ thống loại này hiếm lạ đồ vật. hắn đi qua như vậy nhiều vị diện còn trước nay chưa thấy qua đâu. Thật muốn hảo hảo kiến thức một chút, nguyên chủ bởi vì là có mang đại khí vận người, hiện tại đã đi đầu thai. Hắn thay thế được nguyên chủ thời gian này điểm chính là công lược giả vừa mới cấp nguyên chủ lưu. Lại tốt ấn tượng, đem hảo cảm độ soát đến 10 phân thời điểm Mani địa phủ phái hắn tới. Không có nói cho hắn như thế nào tiêu hủy hệ thống. Nhưng cho hắn nghe được công lược giả cùng hệ thống đối thoại bàn tay vàng. Làm hắn biết người biết ta, đối cái này khiêu chiến, hắn vẫn là rất có hứng thú. Tư Tử Phàm đã đến thời điểm đúng là sáng sớm rời giường khi hắn rửa mặt hảo thay tây trang xuống lầu ăn cơm Mani hắn hiện tại chủ chính là nhị tầng biệt thự. Chủ nhân chỉ có hắn một cái, mặt khác còn có một đầu bếp cùng hai gã phụ trách thanh khiết người hầu. Người hầu cho hắn dọn xong bữa sáng chào hỏi liền an tĩnh mà lui ra. Nguyên chủ bởi vì cùng tộc chém giết trải qua, tính cách tương đối lãnh đạm, đại đa số thời gian đều thích an tĩnh mà một chỗ. Tư Tử Phàm cảm thấy cái này tính cách có thể bảo trì, có thể miễn đi không ít phiền toái. Hắn dùng xong bữa sáng khi, hắn trợ lý chi nhất Kỷ Nhã Văn cùng tài xế Trần Phong đã ở trong xe chờ hắn. Trần Phong vừa nhìn thấy hắn lập tức xuống xe vì hắn kéo ra cửa xe. Cung kính nói, Tư Đồng Sơ Mani, Tư Tử Phàm gật đầu, tiến vào hậu tòa ngồi xuống. Trần Phong nhanh chóng phát động xe, khai hướng công ty, Kỷ Nhã Văn ngồi ở ghế điều khiển phụ. Xe khai sau liền lấy ra nhật trình biểu bắt đầu cùng Tư Tử Phàm hội báo ngày này hành trình. Tư Tử Phàm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhắm mắt lại trầm mặc mà nghe. Này hai người có thể nói là sinh hoạt hàng ngày chung ly nguyên chủ gần nhất người. Cơ hồ mỗi ngày đều có đại lượng thời gian ở chung. Xem như nguyên chủ tâm phúc, Trần Phong là tài xế kiêm bảo tiêu, người cô đơn một cái, rất ít nói chuyện, cũng không có gì bằng hữu. Ngày thường chính là đón đưa Tư Tử Phàm sau đó về nhà. Có điểm vô dục vô cầu cảm giác, thả nguyên chủ đối Trần Phong có ân. Theo lý thuyết Trần Phong hẳn là thập phần trung tâm mới đúng. Hắn cũng xác thật thực trung tâm, chính là trung tâm sai rồi địa phương. Công lược giả lợi dụng tích phân đổi lấy một ít kỹ năng công lược Trần Phong. Soát tới rồi 6-7 chục hảo cảm độ, sau đó thường xuyên làm Trần Phong biết nàng đối nguyên chủ thâm tình. Trần Phong cũng nhìn đến nguyên chủ đối công lược giả có chút đặc thù. Lại có 6-7 chục hảo cảm độ ở đằng kia, liền lộ ra rất nhiều nguyên chủ sự tình cho nàng, trợ giúp nàng cùng nguyên chủ ở bên nhau, hy vọng bọn họ hạnh phúc. Trần Phong liền thuộc về trong TV cái loại này thâm tình nam xứng. Nguyện ý vì người trong lòng làm bất luận cái gì sự. Cũng nguyện ý đối ân nhân giảng tình nghĩa, cẩn thủ ở một cái tuyến ngoài, giấu giếm chính mình cảm tình. Thanh toàn người trong lòng cùng ân nhân hạnh phúc, nếu nguyên chủ cùng công lược giả xác thật là một đôi. Kia cuối cùng hắn cái này nam xứng liền có thể công thành lui thân. Còn có thể kiếm một phen nhiệt lệ, nhưng vấn đề là bọn họ không phải một đôi. Công lược giả từ đầu tới đuôi liền không có một tia chân tình đáng nói. Thả vô luận như thế nào, Trần Phong lén lộ ra nguyên chủ sự đều cung cấp với phản bội. Ở Tư Tử Phàm nơi này, hắn là không muốn lại dùng Trần Phong, bất quá một chốc còn tìm không đến đáng tin cậy người. Tạm thời liền trước bảo trì nguyên trạng, mà trợ lý Kỷ Nhã Văn bởi vì là nữ nhân, công lược giả những cái đó công lược thủ đoạn không có gì dùng. Lại bởi vì công lược giả tìm mọi cách mà đem Kỷ Nhã Văn vị trí đổi thành một cái nam trợ lý. Cho nên Kỷ Nhã Văn cùng công lược giả xem như đối địch. Kỷ Nhã Văn công tác năng lực rất mạnh, tâm trí cũng thực kiên định, là có thể tín nhiệm người. Kỷ Nhã Văn hội báo xong nhật trình, Tư Tử Phàm ân một tiếng, lại vô tỏ vẻ. Kỷ Nhã Văn từ kính chiếu hậu liếc hắn một cái, đoan chính ngồi xong, tổng cảm thấy hôm nay lão bản cho người ta một loại vô hình áp lực. Tư Tử Phàm có nguyên chủ sở hữu ký ức, thả hắn nhất am hiểu chính là làm buôn bán, đến công ty mở họp. Phê văn kiện, hạ đạt mệnh lệnh chờ một loạt công tác với hắn mà nói đều thành thạo. hơn nữa đang nghe cấp dưới hội báo khi hắn chỉ ra vấn đề càng thêm sắc bén. Kỷ Nhã Văn này cả ngày đều có điểm thật cẩn thận cảm giác. Nàng không thể nói tới nguyên nhân, chính là cảm thấy lão bản càng thêm sâu không lường được. Từ trước nàng còn có thể suy đoán ra lão bản tâm tính tốt xấu, ngẫu nhiên nhìn trộm đến lão bản tâm tư, nhưng hiện tại nàng thế nhưng hoàn toàn không hiểu biết lão bản suy nghĩ cái gì. Cái này làm cho nàng có nguy cơ cả Money làm trợ lý cần thiết là độc nhất vô nhị mới có thể không bị người khác thay thế được. Nếu biến thành cùng mặt khác trợ lý giống nhau, kia còn có cái gì ưu thế? Nàng cần thiết càng cẩn thận quan sát lão bản mới được. Buổi chiều mau tan tầm thời điểm, Kỷ Nhã Văn nhận được trước đài điện thoại. Kỷ trợ lý, có một vị Lâm Tư Nghiên tiểu thư muốn gặp chủ tịch. Nàng không có hẹn trước, nhưng nàng nói nàng cùng chủ tịch miệng ước định quá. Xin hỏi muốn cho nàng đi lên sao? Lâm Tư Nghiên, Kỷ Nhã Văn nghĩ tới. Nàng ngày hôm qua cùng lão bản ở nhà ăn xã giao xong chuẩn bị về nhà thời điểm. Nhìn đến một người nam nhân đẩy nhương một vị bà cố nội. Còn muốn động thủ đánh người. Lão bản vừa kêu Trần Phong đi ngăn cản, liền thấy một vị tiểu thư tiến lên ngăn trở bà cố nội. Chỉ trích nam nhân kia đồng thời còn lấy ra di động báo nguy. Kia nam nhân mắng vài câu thô tục, đột nhiên cầm trong tay giấy trong ly cà phê toàn bát tới rồi vị kia tiểu thư trên người. Nhanh chóng chạy lấy người, vị kia tiểu thư ăn mặc màu trắng váy liền áo, ướt thực thấu, nháy mắt trở nên kinh hoàng thất thố. Con thấy bọn họ, lúc ấy vị kia tiểu thư thập phần câu nệ cảm thấy thẹn. Bởi vì bị bắt diện tích quá lớn, như thế nào chắn đều ngăn không được, cảm giác đều mau khóc, lại còn không quên an ủi bị khi dễ bà cố nội. Sau đó lão bản kêu nàng đem tây trang cho vị kia tiểu thư. Vị kia tiểu thư vội vàng lại đây nói lời cảm tạ. Tự giới thiệu tựa hồ đã kêu Lâm Tư Nghiên. Lâm tiểu thư kiên trì dò hỏi lão bản tên, muốn đem tây trang giặt lúc sau trả lại cấp lão bản. Vốn dĩ lão bản không trả lời, bọn họ đều tính toán đi rồi, ai ngờ gặp một vị người quen hàn huyên hai câu. Lâm tiểu thư sẽ biết lão bản thân phận, nói sẽ đem tây trang đưa tới công ty, nghĩ đến hiện tại Lâm tiểu thư tìm tới chính là còn tây trang đi. Kỷ Nhã Văn trước mặt đài nói. Nàng là mang theo quần áo sao? Ngươi làm nàng lưu tại trước đài là đến nơi. Ta chờ lát nữa đi xuống lấy trước đài dò hỏi Lâm Tư Nghiên lúc sau. Lâm Tư Nghiên lại nói. Thỉnh giúp ta truyền cáo một chút. Ta tưởng hướng từ tiên sinh tự mình nói lời cảm tạ. Hắn ngày hôm qua giúp ta một việc rất quan trọng. Hết chương.